Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lớn lên đẹp trai như vậy, chắc là khối cô theo có phải không? Coi chừng má có cháu nội ẵm sớm mà nghe. Hai này, cháu em không à? Mà quên nữa, quà của em đâu? Trời, thì ra trông quà chứ không phải là trông tôi về. Giận thiệt chứ, đứa em mà không nhớ tôi một chút nào cả. Uổng công tôi chờ nó từ chiều đến giờ luôn đó. Em thương hai nhất mà, nhưng mà cũng thương cả quà của hai nữa. Thôi, hiểu rồi hen. Vô tắm rửa đi ông tướng. Người hôi rình, ôm tôi nãy giờ. Mà có để phần cho em một tô cháo gà với cái đùi gà ở trong kia kìa. Thối đầu chứ, người em thơm mức à. Xíu, hỏi đừng có chọc em. Vừa nói, nó còn làm động tác ngửi lên áo, rồi nó đi vào trong. Mà tôi với má chỉ biết lắc đầu nhìn theo mà cười. Mà tôi đứng dậy nói. Cái thằng y như là con nít vậy. Thôi, để má đào đóng cổng, con vô ngủ đi. Còn trễ rồi đấy. Dạ, để con dắt xe, em vô nhà. Má cũng đi ngủ nha má. Không khí gia đình vui vẻ đầm ấm, làm tôi cứ quên luyến không muốn rời đi. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, rồi cũng đến ngày tôi phải đi. Gia đình tôi ai cũng bịn rịn không nỡ để tôi đi. Lúc tôi lên xe, má không kìm lòng được mà quay mặt sang, vào trong khóc không thành tiếng. Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải đi đến một vùng đất mới, để bắt đầu một cuộc đời mới. Một tương lai mới đang chờ tôi ở phía trước. Dù khó khăn gian khổ, nhưng vì con, tôi quyết tâm sẽ cố sức vượt qua. Thời gian có thể xóa mờ đi tất cả. Vết sẹo trong tim tôi ngày nào, giờ tôi không còn nhức nhối như trước nữa. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, tôi rời xa quê hương, xa gia đình, bỏ lại sau lưng quá khứ đầy đau thương. Tôi bây giờ đã có một công ty riêng, chuyên thiết kế về thời trang. Thật ra công ty của tôi được xây dựng trên nền tảng từ một cửa hàng thời trang do mẹ nuôi tôi tạo nên. 5 năm trước, khi ra đây, với chuyên ngành về may mặc, khá hiểu biết về kiến thức thiết kế, tôi đã tạo ra nhiều mẫu mã mới, đẹp, độc và lạ. Từ dạo ấy, hàng của mẹ tôi càng ngày càng phát triển hơn. Thậm chí sau 2 năm thì tiếng tăm của cửa hàng chúng tôi đã lan rộng ra khắp nước. Trên đà phát triển thuận lợi, tôi bàn bạc với mẹ nuôi mở rộng quy mô cửa hàng. Trước đó, xây dựng sang công ty chuyên thiết kế những mẫu thời trang đa dạng nhưng độc đáo, tạo nên tên tuổi của công ty tôi chuyên về thời trang bán cổ điển. Không biết có phải trộm vía con trai tôi không mà từ ngày sinh nó ra, công ty càng ngày càng làm ăn nên. Mẹ nuôi tôi đã ngoài 50 tuổi, bà lui về sau chăm sóc bé Jenny, giao lại toàn bộ quyền điều hành công ty lại cho tôi. Công ty ngày nào đi vào quỹ đạo phát triển, tôi quyết định mở rộng trên thị trường kinh doanh sang Mỹ. Tuy bước đầu khó khăn, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ thành công một ngày không xa. Tôi muốn đưa tên tuổi của công ty vươn xa hơn, không chỉ trong nước, còn mang tầm quốc tế. Nói tôi tham vọng cũng được, nhưng muốn thành công thì phải đánh đổi. Tôi muốn tương lai con trai tôi sẽ được tươi sáng. Tôi muốn bù đắp, đem lại tất cả sự tốt đẹp nhất dành cho nó. Từ hơn 1 năm trước, trong một lần lên mạng để tìm hiểu thêm về một số tiểu bang tiềm năng, chủ yếu là những kiều bào người Việt sống định cư ở bên Mỹ. Tôi có quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Anh ta là Việt kiều Mỹ, sang bên ấy đã hơn 5 năm rồi. Anh ta giới thiệu tên anh ta là Tony Nguyễn. Ngoài ra tôi không biết thêm gì về anh ta, ngay cả khuôn mặt tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Trái ngược với tôi, anh ta lại khá hiểu rõ về tôi, giống như đã biết tôi từ trước. Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo, nhưng khi anh ta giới thiệu nghề nghiệp vào công ty của anh ta ở bên đó, tôi cũng bán tín bán nghi. Tôi vào Google search ra thì hoàn toàn có công ty và thông tin như anh ta nói. Người điều hành công ty bên đó, ngoài anh ta còn có thêm một cô gái người Việt nữa. Sau nhiều lần tìm hiểu và trao đổi thông tin, chúng tôi quyết định hợp tác với nhau. Cũng từ đó công ty anh ta chính là khách hàng tiềm năng và là đối tác quan trọng bên Mỹ của tôi. Hai chúng tôi biết nhau cũng hơn 1 năm nay. Trò chuyện với anh ta, lâu dần tôi cảm nhận được sự thân quen đã từng thuộc về tôi. Phải người đàn ông này, có tính cách khá giống với Khải. Khải ư? Tôi lầm nhầm cái tên của anh, như là ma chú, ám ảnh tôi suốt cả một cuộc đời. Có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi không muốn nhận được sự quan tâm của người khác phái. Nên khi trò chuyện cùng với anh ta, những lời quan tâm theo phép lịch sự cũng làm lòng tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Có một chút cảm giác xao xuyến nói không thành lời. Con trai tôi bây giờ cũng đã gần 5 tuổi. Tôi gọi bé là Rene, tức là Mưa. Mưa gắn liền với những kỷ niệm, tình yêu của tôi và Khải. Ngày Rene ra đời cũng là một ngày mưa cuối thu. Ngoài giờ lên công ty thì tôi về nhà cùng với mẹ nuôi và bé Rene. Bé càng lớn thì càng giống Khải như khuôn đúc. Từ cái nhăn mày, mím môi đều toát lên vẻ cương nghị như Khải. Có lẽ do thiếu thốn tình thương từ người cha mà Rene càng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường hơn, trông bé chững chạc hơn so với tuổi thật của nó. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn chỉ là trẻ con, suy nghĩ vẫn còn vô cùng non nớt. Từ lúc Bibo tập nói câu đầu tiên bé gọi mẹ, khác xa với những đứa con khác, bao giờ câu gọi đầu tiên cũng là ba ba. Tôi chạnh lòng xót thương cho con trai tôi rất nhiều. Tôi dành tất cả tình thương cho bé. Nhìn con trai tôi chợt nghĩ, đến Khải, không biết bây giờ Khải sống như thế nào. Đã 5 năm rồi, thời gian đã thay đổi mọi thứ. Tôi từ một cô công nhân quê, ngày thơ vui vẻ hoạt bát, nay đã trở thành một giám đốc công ty, sang chảnh quý phái và trầm tĩnh hơn. Vừa thấy tôi trở về, Rene từ trong lòng bà ngoại vội chạy ra ôm tôi. À, mẹ đã về. Rene nhớ mẹ nhiều lắm. Nhìn con trai bé bỏng trong lòng, tôi cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Bao nhiêu mệt mỏi cũng thế mà biến mất. Jenny hôm nay ở nhà bà ngoại có ngoan không? Dạ, ngoan ạ. Tôi hôn chụt một cái lên đôi má phồng phích của nó, bồng con trai lên trên tay rồi đi vào nhà. Thấy Jenny ôm chặt quấn lấy tôi, bà ngoại tỏ ra hờn dỗi. Jenny thấy mẹ về, là không còn nhớ gì tới ngoại hết. Jenny không thương ngoại, ngoại buồn Jenny rồi nè. Jenny tưởng ngoại giận thiệt, bèn từ trong lòng tôi chạy sang hôn bà ngoại một cái rõ kêu. Nó chùm miệng ra, ra chiều nịnh nọt nói. Benny thương ngoại và mẹ nhé. Lớn lên, Benny sẽ bảo vệ và chăm sóc hai người. Nhìn con trai xoan suýt nịnh ngoại, tôi cũng cười ngọt ngào với con. Mẹ nuôi mỉm cười thiết mắt cương chiều, ôm Benny vào trong lòng. Mẹ nuôi tôi thương Benny còn hơn cả ruột thịt. Đúng là cuộc đời đã lấy đi của chúng ta thứ này, thì sẽ bù đắp cho chúng ta một cái khác xứng đáng. Với tôi bây giờ, như vậy là hạnh phúc. Cũng đã 5 năm rồi tôi không về thăm nhà, nhưng ba mẹ tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại. Tôi biết ba mẹ tôi trông tôi nhiều lắm. Tôi kẽ thở dài trong lòng. Nhìn vào Rene tôi nhẹ nhàng nói. Thôi, mẹ với ngoại biết Rene ngoan rồi. Bây giờ Rene ngồi xem phim siêu nhân, để mẹ phụ với ngoại làm cơm nha. Tôi vừa đứng dậy thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi nói với mẹ nuôi. Để con ra ngoài xem ai tới ạ? Ra ngoài cổng mở cửa, tôi thấy Triều đang đứng mỉm cười nhìn tôi. Anh ta vẫn như ngày trước, vẫn ấm áp như ánh mặt trời, nhưng chẳng thể làm tan chảy được trái tim tôi. Tôi gặp lại Triều trong một dịp rất tình cờ. Nửa năm trước, Triều được điều ra đây để làm một buổi phỏng vấn về giám đốc của công ty thời trang nét đẹp, một công ty đang nổi lên với những phong cách trang phục độc đáo khác lạ, làm mưa làm gió trong thị trường thời trang, mà công ty này chính là của tôi. Ngày gặp lại, hai chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Triều và tôi, cả hai đều không giấu được vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là Triều. Ánh mắt Triều nhìn tôi đầy vui mừng chờ đợi. Sau khi biết được hoàn cảnh của tôi, lý do vì sao tôi phải rời Nam để vào Trung lập nghiệp, Triều đã nguyện cả đời chăm sóc cho mẹ con tôi. Nhưng tôi vẫn không thể đón nhận Triều, bởi vì hình bóng của Khải quá lớn, nó đã chiếm trọn cả tâm trí tôi rồi. Từ ngày tôi rời Triều, Triều đã liên lạc bằng mọi cách, nhưng vẫn không có thông tin gì về tôi. Tôi đã bỏ số điện thoại cũ, Zalo, Facebook đều xóa hết, nên không còn ai là bạn bè ngày trước liên lạc được với tôi cả. Tôi chỉ liên lạc với mỗi con Nhung. Nhung bây giờ đã cưới. Nó và anh Huy đã có với nhau một bé gái xinh xắn đáng yêu. Không biết có được ăn ké một bữa cơm với nhà em không? Anh mới vừa xuống máy bay, đói là hết cả người rồi đây. Anh vào đi, đi đường vất vả, sao không về khách sạn mà nghỉ ngơi? Mai tới nhà em cũng được mà. Nhưng mà anh hiểu Jenny quá. Jenny thấy Triều đi vào, nó nhảy cẫng lên còn vui hơn khi lúc thấy tôi về. Chú Triều à, Jenny nhớ chú chết đi được. Chú cũng rất nhớ Jenny, đây là quà của Jenny nè. Nói rồi Triều lấy ra một hộp đồ chơi điều khiển máy bay đưa cho Jenny. Khỏi phải nói, Jenny nó cười híp cả mắt lại, ôm chặt lấy chú Triều, rồi trích cảm ơn. Hai chú cháu nó ôm nhau, bỏ quên cả tôi đứng như người vô hình. Tôi giả vờ lườm Jenny, càng liếc nó càng ôm chặt Triều hơn. Cái thằng thiệt là, nó quý và mến Triều lắm. Nó mặc định xem Triều như là ba nó. Tôi đã giải thích với nó rất nhiều lần, nhưng trẻ con mà, ai thương yêu nó thì nói thương yêu lại thôi. Tôi cũng hết cách với Renny. Thật ra nó rất cần có cha. Nhiều lần nghe nó hỏi, ai cũng có ba đưa đón đi học, tại sao Renny chỉ có mỗi ngoại và mẹ thôi? Mà tim tôi như tắt lại. Nó khao khát tình cha, tôi biết, nhưng tôi không thể làm gì được. Mẹ nuôi tôi ở dưới bếp ra, thấy mẹ thì Triều vội vàng gật đầu chào. Dạ chào cô, lâu ngày không gặp, cô có khỏe không ạ? Gặp Triều, bà cũng vui vẻ cười nói. Triều mới ra đấy hả con? Ngồi xuống đây uống một ly nước cho mát, ở lại ăn cơm với gia đình cô. Cô nấu cũng sắp xong rồi. Dạ tốt quá, con đang định ăn trực nhà cô đây mà. Nhưng mà Thúy keo kiệt chẳng muốn cho con ở lại đâu ạ. Nói xong Triều nháy mắt nhìn tôi. Tôi trợn mắt nhìn Triều như muốn ăn sống anh ta vậy. Thấy vậy, Triều ra vẻ tội nghiệp nhìn mẹ nuôi tôi mà nói. Đó, cô thấy không? Thúy nhìn con như muốn nuốt con luôn không vậy ấy? Eo ơi, con sợ quá cơ. Thấy Triều như vậy, tôi vừa buồn cười, giả vờ quát anh ta. Anh thôi ngay đi, cứ làm như là anh hiền lắm không bằng ấy. Trong cái nhà này, bây giờ còn ai không đứng về phía anh nữa chứ? Mẹ ngồi đây với Triều đi, để con vào bếp làm nuốt luôn cho. Ừ. Thế thôi vào xem nồi cá lóc kho tộ cho mẹ nha. Chắc là gần ăn được rồi đó. Khi tôi vào, mẹ nuôi tôi bên ngoài trò chuyện với anh. Renny có trò chơi mới. Sau khi hôn hít chú Triều xong, cũng quên ngay cả chú Triều mà cặm cụi với nó. Sau bữa cơm tối vui vẻ, tôi tiễn Triều về khách sạn. Nhà tôi tuy rộng lớn, nhưng dù sao Triều cũng không tiện ở lại. Trước khi ra về, Triều bất ngờ xoay người ôm chầm lấy tôi. Thúy à, cho anh một cơ hội đi em. 5 năm rồi, từ lần đầu tiên anh gặp em, anh mãi không quên được cô gái với đôi mắt buồn. Em đã đi vào lòng anh lần đầu gặp cỡ đó. Anh biết, trong tim em người đàn ông kia có một vị trí rất to lớn, anh không thể sánh bằng. Nhưng dù thế nào, anh vẫn mãi muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ con em. Anh luôn xem Renny như là con ruột của mình. Bất thình lình bị Triều ôm, tôi cũng không làm gì, chỉ đứng im bất động, nghe Triều thổ lộ. Đúng vậy, đã 5 năm rồi, nhưng tôi dù cố gắng thế nào, sâu thẳm con tim, Khải vẫn luôn hiện hữu ở đó. Mặc dù anh phản bội bỏ rơi tôi vẫn còn yêu anh nguyên vẹn. Người ta nói, đúng tình đầu là tình chia ly, yêu sâu sắc nhưng sẽ không lâu bền. Tôi biết Triều là người đàn ông tốt, từ cách quan tâm chăm sóc anh dành cho tôi và bé Renny, tôi đã hiểu Triều yêu tôi rất nhiều, yêu như cách mà tôi yêu Khải vậy. Nhưng như vậy sẽ không bằng cho Triều. Tôi nhẹ nhàng đẩy Triều ra, nói với anh ta lời xin lỗi. Em không thể. Đừng có miễn cưỡng một thứ không thuộc về mình. Cũng giống như em luôn hoài niệm về quá khứ, về một người đàn ông bội bạc đã bỏ rơi em. Nhưng cho dù như thế nào, cái thứ tình yêu rẻ tiền đó, nó lại cắm rễ trong tim anh rồi. Anh có hiểu không? Em không còn cái cách nào để nhổ bỏ hay là loại trừ sạch sẽ nó cả. Anh hiểu em mà, đúng không Triều? Anh hiểu. Nhưng mà Thúy à, như em nói, tình yêu của anh dành cho em, nó cũng đã cắm sâu trong tận cùng trái tim anh. Ngoài em ra, anh không thể yêu ai khác nữa. Xin lỗi đã làm em khó xử rồi. Em vào nhà với Renny đi, anh về đây. Hôm nào có dịp, anh lại vào thăm gia đình mình. Nói xong Triều rời đi, không để tôi nói thêm lời nào. Tôi biết lời nói của tôi nó giống như là muối sắt vào tim Triều, nhưng tôi là vậy. Thả để anh ta đau một lần rồi thôi. Tôi thuộc kiểu người quyết đoán, không thích ậm ở trong chuyện tình cảm. Nhưng Khải lại khác, tôi lại cố chấp tôn thờ một tình yêu thời trẻ của tôi. Nhìn bóng Triều cô đơn trải dài trên con đường đêm, lòng tôi cũng mệt nhoài. Tôi tin rằng Triều sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình, mà người đó chắc chắn không phải là tôi. Sau hôm gặp Triều thì cũng gần 3 tháng tôi không liên lạc với Triều. Triều cũng vậy. Tôi nghĩ chắc chắn Triều đã thông suốt về việc tôi nói với anh ta hôm đó. Thời gian gần đây, công việc làm ăn của tôi gặp một số trục trặc bên Mỹ. Lý do bên công ty Tony nói là do vải của công ty tôi kém chất lượng và không đúng mẫu so với mẫu mã mà bên yêu cầu gửi, nên một số doanh nghiệp nhỏ và khách hàng uy tín đến tận công ty Tony gây thó rễ. Tôi thật sự hoang mang, vì các khâu để hoàn thiện sản phẩm, tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng rồi mới xuất hàng, mà bên kia lại báo lỗi về. Lượng hàng này rất lớn, nếu thật sự như vậy thì công ty tôi chịu tổn thất không hề nhỏ. Tôi có trao đổi trực tiếp với đại diện phía bên đó, thì người đứng ra giải quyết là trợ lý của Tony. Tony cùng với cô gái tên là Ellie Khanh, trong thời gian này đã có một số việc riêng không thể giải quyết việc công ty được. Tôi nói với bên đó, nếu lỗi là do phía công ty tôi, thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì vậy mà trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ bay qua Mỹ để giải quyết vấn đề này. Thật ra chúng tôi làm ăn với nhau hơn một năm nay rất thuận lợi. Không ngờ tháng trước, vừa xuất lô hàng mà tôi ưng ý nhất, từ trước đến nay lại gặp lỗi. Ngồi ôm đầu suy nghĩ, tôi dạo này hay bị đau đầu. Hễ cứ suy nghĩ nhiều thì lại đau. Điện thoại chợt vang lên, là má tôi ở ngoài quê gọi ra. Tôi nhanh chóng nghe máy. Dạ, con nghe má. Thúy à con, không hay rồi con ạ. Bà con, ông ấy nhập viện rồi Thúy à? Trời, má nói sao? Bà con bị gì vậy? Bà nhập viện khi nào hả má? 2 ngày nay rồi, má có biết đâu. Má đi chợ về thấy nhà cửa vắng tanh, tưởng ba mày sang nhà bác Tư uống trà. Ai ngờ má ra phía sau nhà để nấu ăn, thì thấy ông ấy nằm bất tỉnh ngoài sạp nước. Thúy ơi má lo quá. Bà mày mà có chuyện gì thì chắc má không sống nổi mất. Ở đây ác nhiều lắm, đi đâu biển biệt suốt 5 năm trời. Từ ngày bay đi bây giờ, ông ấy rầu xanh bệnh liên miên. Trời ơi, sao mà 2 ngày rồi mà mới gọi điện thoại cho con? Má nghe con nói nè, bây giờ má phải thật bình tĩnh, để con thu xếp về trong ấy liền. Má bình tĩnh nghe má. Rồi thằng Út, nó hay tin gì chưa má? Bà điện thoại báo cho nó rồi, mà nó đang thi ở ra trường. Bây giờ mà về coi như là công sức 4 năm đại học đổ sông đổ biển. Má lo quá Thúy ơi. Má à, thôi má đừng khóc nữa. Mà có gì thì ba phải làm sao cơ chứ. Thôi được rồi, để ngày mai con bay về đó trông. Thôi, má để ý, lo cho ba dùng con nha má. Ừ, thôi má cúp máy đây, bác sĩ vừa gọi má. Mà tôi tắt điện thoại lâu rồi, mà tôi vẫn ngồi ngay một chỗ. Tôi ôm đầu mệt mỏi, công việc khó khăn, rồi ba tôi phải nhập viện, tôi không biết phải làm như thế nào cho phải. Suy nghĩ một hồi tôi vội gọi điện thoại trực tiếp cho Tony để giải quyết vụ hàng hóa. Phải đợi rất lâu, đầu dây bên kia mới tắt máy. Alo, tôi cho nghe đây. Là tôi. Ừ, Thúy à, có việc gì sao cô gọi cho tôi? Vụ lô hàng của công ty tôi bị lỗi, anh đã biết chưa? Chuyện gì? Xin lỗi cô, gần tháng này tôi vẫn chưa lên công ty. Mà có việc gì sao? Trợ lý bên anh điện thoại báo lô hàng bên tôi phải kém chất lượng và không đúng mẫu. Tôi cho rằng có vấn đề xảy ra từ phía anh. Anh xem lại giúp tôi nha. Gia đình tôi có việc trong thời gian này, tôi không thể bay qua bên anh được. Anh thông cảm dùng tôi. Được rồi, để tôi coi lại. Mà gia đình cô có việc gì sao? Hôm trước tôi thấy cô còn đăng hình gia đình vui vẻ ăn cơm mà. Nghe giọng Tony như có vẻ đầy ghen tị, tức giận. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nói. Không phải đâu. À mà thôi, đó là ba tôi. Ông ấy nhập viện rồi. Tôi phải chuẩn bị bay về quê gấp rồi. Anh có gì thì điện thoại lại cho tôi nha. Tôi cảm ơn anh trước. Ừ, chào cô. Cúp điện thoại, tôi nhanh đặt vé sớm nhất để bay về quê. Tôi có trao đổi và nhờ vả mẹ nuôi tôi điều hành công ty trong thời gian tôi vắng mặt. Và một quyết định mà từ lâu tôi do dự, không biết có nên làm hay không, đó là đưa Jenny về nhận ông bà ngoại ruột của nó. Trong thời gian này, mẹ nuôi tôi bận lo việc công ty sẽ không chăm sóc được cho Jenny, nên được sẵn dịp, tôi đưa nó về theo luôn. Đáp chuyến bay sớm nhất về Đồng Tháp, tôi đi thẳng vào phòng bệnh viện. Cặp bá, tôi vui mừng khóc nức nở. Sau khi bày tỏ xong sự xúc động, lúc này má tôi mới nhận ra bên cạnh tôi vẫn đang cầm tay của một đứa bé. Nhìn thấy Jenny, má tôi từ kinh ngạc chuyển sang giật mình hốt hoảng. Khi nhìn thấy gương mặt của Jenny, đúng vậy, Jenny chính là bản sao thu nhỏ của Khải. Hai cha con nó giống nhau hơn 2 giọt nước, không lẫn vào đâu được. Má tôi lắp bắp không thành tiếng. Thằng bé là... Biết má tôi nghĩ gì? Tôi biết bà như không tin vào điều này. Tôi chỉ gật đầu thừa nhận theo những gì mà má nghĩ. Má buông tôi ra, quay sang Jenny. Má ngồi xuống, cầm chặt hai vai Jenny. Bà nhìn đứa cháu ngoại đã 5 năm rồi chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Bà vì quá xúc động mà má định ôm chặt Jenny vào lòng. thì thằng bé sợ hãi trước hành động lạ lùng của má tôi. Nó thụt lùi lại nhìn tôi. Tôi nói với nó. Thưa bà ngoại đi con, đây mới thật sự là ngoại ruột của con đó. Thằng bé không hiểu gì vội vàng hỏi lại tôi. Vậy còn bà ngoại ngoài kia của Rennie thì sao? Đều là bà ngoại của Rennie hết. Rennie ngoan thưa ngoại đi con. Mặc dù vẫn chưa hiểu, nhưng Rennie đi tới trước mặt má tôi. Thấy má tôi đang khóc, nó giơ bàn tay bé xíu mập mạp lên lau nước mắt cho má tôi. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, sao ngoại lại khóc? Rennie không ngoan khiến cho ngoại buồn sao ạ? Má tôi lúc này thực sự không kìm lại được. Bà rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Rennie. Không, con ngoan lắm. Cho ngoại ôm Rennie của ngoại một lát nào. Cháu của tôi. Khóc đủ rồi, bà bồng Rennie trên tay. Má quay sang nhìn tôi đầy xót xa, xen lẫn với trách móc. Tôi nhìn má mà thấy lòng như thắt lại. Tôi thật sự là đứa chẳng ra gì. Má tôi trông tiều tụy và ốm hơn trước rất nhiều. Mặc dù tôi mỗi tháng vẫn đều gửi tiền về cho má lo cho ba, nhưng tôi biết thứ má đang cần là sự trở về của tôi. Tôi ngậm ngùi nhìn má gật đầu, đối diện với sự trách móc đầy yêu thương của má. Dạ, con xin lỗi má. Chuyện này con sẽ giải thích sau. Ba bây giờ sao rồi má? Như sự tỉnh, má tôi vội nói. Bà con không sao rồi. Tăng huyết áp, bây giờ đã được đưa xuống giường bệnh rồi. Đi vô thăm ba đi, chắc bà con cũng tỉnh rồi đó. Ông ấy mà thấy con, chắc ông ấy mừng lắm. Hai má con tôi đi vào phòng bệnh của ba tôi nằm. Má tôi thuê phòng dịch vụ để ba tôi được yên tĩnh. 5 năm rồi tôi mới gặp lại hai người tôi yêu thương nhất. Ba tôi nằm đó, mái tóc đã điểm màu khói xương, gương mặt trắng bệch vì bệnh tật. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh, cầm đôi tay nhăn nheo gầy gò của ba, mà lòng dâng lên một cảm giác nghẹn đắng. Cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình, ba tôi nhẹ nhàng mở mắt nhìn tôi. Gương mặt ông không giấu được nỗi niềm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ông thì thào gọi tên tôi. Thúy. Thúy phải không con? Là bà đang nằm mơ có đúng không? Dạ, con Thúy đây ba. Con đã về rồi đây. Thúy à, con đi đâu mà không về thăm ba má? Bày đừng giấu tao. Tao biết bày nghỉ làm ở công ty lâu rồi. Làm gì có việc công ty điều bày đi công tác chứ. Mày ác lắm con à. Sao lại để hai thân già này lo lắng cho mày như vậy cơ chứ? Nói xong ba tôi nghẹn ngào khóc, rồi quay mặt đi như không muốn nhìn tôi nữa. Tôi vội vàng quỳ xuống đất, cũng khóc không thành tiếng. Bà, con gái bất hiếu, thật ra con có nỗi khổ riêng. Bà nhìn xem con dẫn cháu ngoại về thăm ba đây mày. Nghe tôi nhắc đến hai từ cháu ngoại, bà tôi tưởng ông nghe lầm, ông vội vàng quay sang hỏi tôi. Cháu ngoại nào? Mày lấy chồng khi nào hả Thúy? Mày không coi ông bà già này ra gì hay sao mà lấy chồng tự ý chứ? Mày không điện thoại cho tao một tiếng à? Không phải đâu. Bà đừng giận. Không phải là con lấy chồng đâu. Là con của anh Khải ba à? Tụi bây có con kỳ nào sao tao không biết gì hết trơn vậy? Được rồi, bà bình tĩnh đi. Con giải thích cho ba nghe. Đứng lên rồi nói đi. Bà không trách mày, mà chỉ buồn thôi. Tôi đứng dậy ngay. Quay lại nhìn thấy má tôi đang bồng Rennie im lặng đứng sau lưng tôi nãy giờ. Bà bồng Rennie lại đây cho con. Má tôi bồng Rennie đi tới giường bệnh cho ba tôi. Ánh mắt ông như không tin được sững sờ nhìn thằng bé. Ông run run đưa tay lên chạm vào thằng bé, như sợ đây không phải là sự thật vậy. Tôi nói, Rennie à, thưa ông ngoại đi con. Trải qua việc gặp bà ngoại rồi, nên thằng bé không còn sợ nữa. Nó ngoan ngoãn vòng tay lại nói to. Rennie chào ông ngoại. Ông ngoại mau hết bệnh, về nhà với Rennie nha. Nói rồi thằng bé cúi ngồi xuống, hôn lên trán ba tôi. Thật sự tôi cũng không tin được, con trai tôi lại làm ra cử chỉ hành động như người lớn vậy. Bà tôi không kìm được, ông cường ngồi dậy để nhìn Rennie rõ hơn. Ông thật sự không ngờ, ông lại có một đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, hiểu chuyện đáng yêu như vậy. Ông nói với má tôi. Bà để cháu ngồi xuống đây với tôi. Cháu nói tên là gì? Ni. Ông ngoại không biết tiếng Anh, nên không biết gọi con làm sao cả. Nghe ông ngoại gọi Rennie, Rennie nhanh nhảu đáp. Dạ, con tên là Rennie. Nếu ông ngoại không gọi được, vậy thì ông ngoại gọi con là Mưa nha, vậy cũng được. Chà bầy, mới lớn vậy mà lanh ghê. Vậy thì ông ngoại gọi con là bé Mưa nha.

anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xót xa, hối tiếc. Khải vỗ nhẹ vào lưng Reni như là dỗ dành và hứa với thằng bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net